Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1332, chương 1334, cùng đường mặt lộ Bồ Đề Vương. Canh thứ nhất, câu tất cả, chỉ một thoáng, hai bóng người theo trong hư không rơi xuống. Lại là Bồ Đề Vương lập tức tổn thất hai cái yêu sủng. Trong đó một cái vẫn là yêu đế cấp yêu sủng. Bồ Đề Vương cùng sở hữu 6 cái yêu đế cấp yêu sủng. Còn lại cũng tận số đạt đến yêu thánh cấp. Lập tức thiếu một đầu yêu đế cấp yêu sủng. Trực tiếp để Bồ Đề Vương thực lực suy yếu 2 phần. Cái này khiến Bồ Đề Vương đau lòng khó có thể hô hấp đồng thời. Càng là sợ hãi vạn phần. Nơi nào còn có trước đó lòng tin tràn đầy. Đường đường một tên đế giả. Vậy mà đánh không lại 2 tên song tự vương. Ngươi thật đúng là đế giả sỉ nhục. Lý Trường Sinh một bên ra hiệu yêu sủng nhóm yên tâm to gan tiến công. Một bên dùng ngôn ngữ xem thường Bồ Đề Vương. Chỉ cần hữu hiệu quả. Lý Trường Sinh không ngại thủ đoạn. Bồ Đề Vương tái nhợt nghiêm mặt. Nhưng lúc này thời điểm hắn nơi nào còn dám cùng Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân giao phong ý nghĩ. Lập tức ngồi cưỡi lấy thanh loan thì muốn chạy trốn. Không chỉ có như thế. Bồ Đề Vương còn có thằn lằn gãy đuôi quyết tâm. Một hơi phóng thích mấy lần nhiên huyết bí pháp. Trừ 4 chỉ yêu thánh cấp yêu sủng bên ngoài. Còn có một cái yêu đế cấp yêu sủng. Để chúng nó đoạn hậu. Tuy nhiên làm như vậy không thể tránh né bị trọng thương. Nhưng dù sao cũng so mất mạng hiếu thắng. Huống chi tại trở thành đế giả về sau. Hắn cũng có thể khế ước yêu đế cấp yêu tinh. Tin tưởng lấy nhân hoàng. Phượng đế tư nguyên, khôi phục thực lực ở trong tầm tay. Nói không chừng so trước kia còn phải mạnh hơn 3 phần. Tại gia chỉ nhiên huyết bí pháp về sau. Cái này 5 cái yêu sủng thực lực tăng vọt một mảng lớn. Chỉ là trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy bi thương. Nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố muốn ngăn cản Lý Trường Sinh. Ninh Bích Chân bước chân. Đáng tiếc, bọn họ như thế nào ngăn được. Hai người chỉ là để tốc độ lại chậm yêu sủng cuốn lấy bọn họ. Còn lại yêu sủng tiếp tục phóng tới Bồ Đề Vương. Phụ trách đoạn hậu 5 cái yêu sủng liều mạng ngăn cản. Nhưng cũng là hạt cát trong sa mạc. Không có bao nhiêu hiệu quả. Chợt liền bị không ít tốc độ chậm yêu sủng cuốn lấy. Yêu đế cấp thanh loan tốc độ cũng không chậm. Nhưng nó chỉ có nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Nhưng cũng liền cùng Khải Lan không sai biệt lắm. Chỉ là... Hai con mèo meo tốc độ còn nhanh hơn không ít. Dù sao hai con mèo meo nhận lấy quang ám chi môn gia trí. Các phương diện năng lực đều có trên diện rộng tăng cường. Nhất định muốn mau chóng tụ hợp Phượng Đế. Bồ Đề Vương trong lòng thầm nghĩ. Chỉ có tụ hợp Phượng Đế hắn mới có hy vọng còn sống. Nếu không sợ là hết thảy nghỉ vậy. Đang đuổi đánh quá trình bên trong. A Ngốc hóa thành một đạo điện quang. Tại phong lôi xí kinh người bạo phát lực dưới, bỗng nhiên xuất hiện tại trong đó một đầu yêu đế cấp yêu sủng phía sau. Đầu này yêu đế cấp yêu sủng đang liều mạng đào vong. Chờ nó cảm thấy không đúng thời điểm, rõ ràng đã chậm, phốc tương đương đầu này yêu đế cấp yêu sủng chỉ cảm thấy ở ngực đau đớn một hồi truyền đến. Ngay sau đó một cái dữ tợn cùng cực cự chảo phá vỡ trước ngực, xuất hiện ở tầm mắt của nó bên trong. Móng vuốt bên trong còn nắm một cái phanh phanh trực nhảy trái tim. Đây là trái tim của ta. Yêu đế cấp yêu sủng nhìn lấy viên này trái tim đang đập. A Ngốc rút về cự trảo. Tiện tay đem tâm tạng ném đi. Tự có Lý Trường Sinh tiếp thu. Yêu đế cấp yêu sủng sinh mệnh lực ương ngạnh. Dù là đã mất đi trái tim. Vẫn không có lập tức chết đi. Tuy nhiên như thế. Nhưng lực bất tòng tâm cũng là khó tránh khỏi. Thì liền tiếp tục treo lơ lửng giữa trời lực lượng cũng bị mất. Không thể không từ trên không trung rơi xuống. Trùng điệp đập xuống đất. Bồ Đề Vương càng phát ra hoảng sợ. Hắn đã mất đi 2 cái yêu đế cấp yêu sủng. Còn có một cái bị hắn đoạn hậu. Bây giờ ở bên cạnh hắn chỉ còn lại có 3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Ngay tại Bồ Đề Vương sắp xuyên qua tứ đỉnh phạm vi bao phủ thời điểm. Khoảng cách gần nhất Điện Lam Đỉnh cuốn lên sóng to gió lớn. Hướng hắn bao phủ mà đến. Không cầu giết địch. Chỉ cần có trở ngại địch hiệu quả là được. Bồ Đề Vương muốn sử dụng Kim Long Đỉnh ngăn cản. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Lý Trường Sinh hất lên Lạc Bảo điếu can. Lưỡi câu trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét khoảng cách. Một thanh ôm lấy Kim Long Đỉnh một cái trên lỗ tai. Đáng giận. Bồ Đề Vương theo bản năng muốn đấu sức. Nhưng lại không thể không lựa chọn từ bỏ. Bởi vì mang xuống đối với hắn vô cùng bất lợi. Dưới loại tình huống này, Bồ Đề Vương chỉ có thể bỏ Kim Long Đỉnh. Mặc cho Lạc Bảo điếu can đem câu về. Bi thảm Lý Trường Sinh cướp đoạt. Cùng lúc đó, Bồ Đề Vương lấy ra một phương bảo giám. Thẳng tắp xông vào sóng lớn bên trong. Bảo giám giống như có cường đại bài xích lực. Vừa mới tới gần sóng lớn. Phương viên mấy chục mét bên trong sóng lớn tự động lẩn tránh. Một cái thông đạo trong nháy mắt thành hình. Cung cấp Bồ Đề Vương cùng hắn yêu sủng thông qua. Bất quá, Lý Trường Sinh hiển nhiên không chỉ chừng này thủ đoạn. Tại sông ra tứ đỉnh phạm vi về sau, Bồ Đề Vương rõ ràng thở dài một hơi. Tiếp tục hướng về Phượng Đế chạy tới phương hướng phóng đi. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn 5 phút đồng hồ thời gian. Không, 3 phút đồng hồ, liền có thể cùng Phượng Đế tụ hợp. Một bên khác, Lý Trường Sinh trong nháy mắt thu hồi tứ đỉnh. Ngay sau đó hóa thân đế giang. Cùng Ly Long cùng một chỗ phá vỡ không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Bồ Đề Vương trong lòng cũng là siết chặt. Nhưng cũng trong nháy mắt ở giữa công phu. Lý Trường Sinh cùng Ly Long xuất hiện ở phía trên. Cả hai không có phát động thế công. Mà chính là liên thủ thi triển không gian lồng giam. Thì tại không gian lồng giam sắp hoàn thành thời điểm. Bồ Đề Vương quyết định thật nhanh. Bên hông treo lơ lửng ngọc bội hóa thành một đống bột phấn. Một trận mãnh liệt không gian ba động hiện lên. Cùng không gian lồng giam rằng co không dưới. Thừa cơ hội này, Bồ Đề Vương vội vàng xông ra không gian lồng giam phạm vi bao phủ. Bồ Đề Vương nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh. Muốn phải bắt được đối phương lạc đàn cơ hội. Chỉ là nhìn một chút còn quấn Lý Trường Sinh chư cường đại cỡ nào dị bảo. Vẫn là không thể không từ bỏ cái này nhìn như cơ hội rất tốt. Chỉ bằng những thứ này dị bảo phòng ngự. Chỉ bằng vào hắn cùng 3 cái yêu đế cấp yêu sủng. Hiển nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ. Huống chi Lý Trường Sinh hóa thân vẫn là đào mệnh công phu nhất lưu đế giang. Bồ Đề Vương cố nén phản sát dụ hoặc. Tiếp tục ngồi cưỡi lấy Thanh Loan chạy trốn. Không phải hắn không muốn vì dưới hông Thanh Loan vẫn nhiên huyết bí pháp. Vấn đề là Thanh Loan là hắn bản mệnh yêu sủng. Hắn chỗ nào dám vẫn. Đến mức mặt khác 2 cái yêu đế cấp yêu sủng. Đều là nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu sủng. Giống như hắn đứng tại Thanh Loan trên lưng. Luống cuống tay chân chống cự hoặc là tiêu trừ thế công. Lý Trường Sinh cùng Ly Long lần nữa biến mất không thấy. Bồ Đề Vương tâm lần nữa nhấc lên. Tâm lý tràn đầy đề phòng. Coi là Lý Trường Sinh còn nặng hơn phục vừa mới một màn kia. Kết quả Lý Trường Sinh cùng Ly Long lui trở về. Sau đó mỗi người nắm lấy đối lập nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng. Lần nữa biến mất không thấy. Bồ Đề Vương lập tức cảm thấy không ổn. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh, Ly Long xuất hiện tại Thanh Loan phía trước. Lý Trường Sinh hóa thân đế giang nắm lấy Khải Lan. Ngả hy. Ly Long thì là nắm lấy Hồng Loan. Hắn đối nắm chắc thời cơ vô cùng chính xác. Vừa lúc là tại Bạch Thiên. Hắc Dạ lần nữa phát động công kích thời điểm. Sau một khắc, Khải Lan, Ngả Hy, Hồng Loan tại phía trước phát động thế công. Bạch Thiên, Hắc Dạ ở phía sau công kích. Tình thế đối Bồ Đề Vương cực kỳ bất lợi. Dưới sự bất đắc dĩ, Bồ Đề Vương trong lòng một hận. Đối với cái kia 2 cái nhỏ nhắn xinh xắn yêu đế cấp yêu sủng ra trì nhiên huyết bí pháp. Đồng thời hướng phía trước ném ra ngoài một cái hạt châu màu vàng óng. Đến mức 2 cái nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu sủng. Một cái kiệt lực ngăn cản Bạch Thiên. Hắc Dạ. Một cái khác cùng Thanh Loan nỗ lực tiêu trừ phía trước thế công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.